phần 2. 10. Trong tiếng còi hiệu trầm thấp, hùng hồn, quân đội của vương quốc Ước Y bắt đầu tập kết. Bộ binh, trường cung thủ, khinh kỵ binh, trọng kỵ binh, giống như từng cơn lũ dữ, không ngừng hội tụ lại. Trường thương như rừng, tuấn mã hí vang, cát bụi cuộn trào, tạo thành cảnh tượng kinh động lòng người. Tống Mặc lần đầu thấy trọng kỵ binh, một thân áo giáp màu đen, khôi ngô cường tráng, giống như từng ngọn núi nhỏ. Chỉ riêng giáp trụ trên người họ đã lên trên 100 cân. Ngay cả chiến mã dưới phố cũng bị trang bị giống như từng con quái thú sắt thép. Bên cạnh mỗi trọng kỵ binh còn đi theo 2 binh sĩ khiêng cự thương. Hình dáng cự thương rất giống trường thương mà khinh kỵ binh sử dụng, nhưng nhìn độ dài độ to là có thể dễ dàng nhận ra, nặng hơn trường thương khinh kỵ binh sử dụng rất nhiều. Sau khi đảo một vòng nhìn đội ngũ trọng kỵ binh cách mình gần nhất, Tống Mặc thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi. Đám người này quả thật giống như xe tăng của thời đại binh khí lạnh, ai gặp phải thì kẻ đó xui xẻo. Nhưng bệ xe tăng này sẽ rất bi thảm, chiến mã bị bọn họ cưỡi, nếu may mắn không chết trên chiến trường, đợi tới tuổi về hưu chắc chắn cũng bị bệnh ở lưng. Đám người Tống Mặc đi trong đội ngũ hành tỉnh Tây Bắc. Tổng đốc Sai Vờ Ơn đã chính thức được bổ nhiệm là phó quan tiên phong của quân cánh phải quốc vương. Các đại quân hành tỉnh Tây Bắc mặc áo giáo bạc trắng, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, vinh hạnh lây. Cảm giác này, khi Phan Vi còn là tổng đốc, chưa từng được lĩnh hội. Loại hành động tự đại này, đương nhiên khiến đại binh của các tỉnh khác bất mãn. Đạo lý văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ở thế giới nào cũng thông dụng. Thế là, ánh mắt ghen tị ngưỡng mộ bắt đầu đăng đăng lên người đại binh hành tỉnh Tây Bắc. Các đại binh không để ý, ngược lại lấy làm vinh quang. Không ngờ lại khổ cho Tống Mặc, dưới trạng thái bị vạn người chú mục này, y làm sao mà đào mộ, dẫn gánh hát rong của mình lén chuồn đi, lo việc mua bán của mình. Người thông minh trong gánh hát rong không chỉ có mình Tống Mặc, khe giờ đi tới cạnh Tống Mặc, ngẩng đầu nói, lãnh chủ đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta biết, Tống Mặc cong lưng vỗ cổ chiến mã, để ngựa đi chậm một chút, có thể cho khe giờ theo kịp. Ngươi nhìn xung quanh đi, hiện tại căn bản không cách nào chuồn đi. He giờ gật đầu đồng ý, chân mày nhíu lại, trông cũng hơi gấp. Tống Mặc thì còn gấp hơn hắn, nếu không có biện pháp nào chuồn đi giữa đường, lẽ nào thật sự phải lên chiến trường? 20 người của mình, ngay cả cho người ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Đội ngũ đi được nửa đường, lại có một đội kỵ binh gia nhập vào. Nhìn thấy đội kỵ binh này, He giờ và 3 tu sĩ rõ ràng trở nên khẩn trương. He giờ, sao vậy? Lãnh chủ đại nhân, bọn họ là kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội. Kỵ sĩ giáo hội? Tống Mặc quay đầu nhìn, mắt lập tức trừng to, vẻ mặt cũng vô cùng cổ quái. Đội ngũ này do hơn 500 kỵ binh tạo thành, tất cả kỵ sĩ đều mặc áo giáp màu trắng bạc, tay cầm trường thương, lưng đeo trường cung. Cách ăn mặc vô cùng giống khinh kỵ binh của hành tỉnh Tây Bắc. Khác ở chỗ, ngay cả chiến mã của họ cũng thuần màu trắng, toàn thân từ trên xuống dưới không có một sợi lông tạp màu, có vẻ không phải đắt tiền bình thường. Vốn đội kỵ binh bạch mã ngân thương này nên vô cùng phong cách, ngặt nỗi áo khoác trên người và tua mũ trên đầu họ, thực sự quá mức thu hút. Đi đầu đội ngũ là 3 người khoác áo đỏ, chính giữa là một đám áo khoác hồng, sau đó là một đám áo khoác xanh, cuối cùng là áo khoác trắng. He giờ cho y biết, những người khoác áo trắng là chức vị thấp nhất trong kỵ binh. Kỵ sĩ giáo hội là chiến sĩ thờ phụng thần Quang Minh, không có quân chức như quân đội của quốc vương, chỉ có thông qua màu sắc áo khoác và tua mũ để phân định địa vị cao thấp. Cho nên, những người mặc áo đỏ là địa vị cao nhất. Không, màu áo khoác và tua mũ của kỵ sĩ giáo hội địa vị cao nhất là màu vàng. Tống Mặc gật đầu, ý bảo đã hiểu, vàng ai cũng yêu mà. Đại binh xung quanh tựa hồ cũng không lấy làm lạ với đội ngũ màu sắc sặc sỡ này, nhưng người Di Lan thật sự được mở rộng nhãn giới, Tống Mặc thì thật lâu không lên tiếng. Màu đỏ, màu trắng đều rất bình thường, màu hồng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá coi như mình bị mù màu. Nhưng màu xanh, được rồi, Tống Mặc cưỡng ép mình quay đầu, rời mắt khỏi từng cái đầu màu xanh, nói với 4 người he giờ cúi đầu giả làm chim cút kia, xem ra ngươi 3 lần 4 lượt cướp em gái, tu sĩ theo ngươi cũng thật tâm tình kích thích, không phải không có nguyên nhân. Thân sống trong giáo hội đường lối không bình thường, Ngay cả mũ xanh cũng dám huênh hoang đội trên đầu như thế, còn muốn giữ bình thường thì thật sự là quá khó. He giờ ngẩng đầu nhìn Tống Mặc một cái, thật sự rất muốn hỏi một câu, lãnh chủ đại nhân, ngài có tư cách nói người khác không bình thường sao? Có sao? Nhưng vì chén cơm của mình ngày sau, He giờ chọn bảo trì trầm mặc. Kỵ sĩ giáo hội là phụ mệnh đại chủ giáo, vào quân đội ấp y để ủng hộ trợ uy. Đương nhiên, họ sẽ không tham gia vào chiến đấu của quân đội ấp y và quân đội Sáp Isander. Một khi kỵ sĩ quang minh giáo hội của Sáp Isander xuất hiện, bọn họ mới ra mặt. Tống Mặc sờ cằm, xem ra, nội bộ quang minh giáo hội cũng không phải đồng lòng. Khó trách tổ chức phản chính phủ này tuy đã phủ khắp đại lục, nhưng vẫn không thành công thượng vị được một lần. Kỵ sĩ giáo hội chỉ là khúc nhạc đệm, tốc độ hành quân của quân đội vương quốc ấp y không bị ảnh hưởng. Do vị trí, Tống Mặc không thấy Hắc Viêm, chỉ có thể thấy vương kỳ cự long màu vàng ở phía trước. Nhìn cự long trên cờ, liền nhớ tới Hắc Viêm đã tham ô kim tệ của mình. Nghĩ tới Hắc Viêm, Tống Mặc liền hận ngứa răng. Khi ngứa răng, đồng thời lại nhớ ra quyển sách nhỏ đã làm mất trong vương cung. Không biết Hắc Viêm đã xem quyển sách đó chưa? Nếu xem rồi, thì cảm tưởng thế nào? Có cần để sai vợ ơn đi thử môn lộ của tể tướng, tới phỏng vấn cảm tưởng sau khi đọc gì đó? Tiêu đề cứ gọi là luận lực kéo dài và trở thủ đắc lực của quốc vương. Quả thật là quá tà ác. Tư duy của Tống Mặc càng bay càng xa, lối tư duy càng lúc càng kỳ quái, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ, còn thỉnh thoảng cười hê hê. He giờ cách y gần nhất nghe được tiếng cười này, không khỏi ngẩng đầu hỏi, lãnh chủ đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy? Nghĩ tới lực kéo dài của quốc vương. He giờ lặng lẽ cúi đầu, nhìn sang gian sân cũng nghe thấy tiếng cười của Tống Mặc, nhưng lại làm bộ không nghe, vừa không hiếu kỳ cũng không hỏi han. Và Jason gương mặt rõ ràng là đồng tình đó, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn trời. He giờ lĩnh ngộ sâu sắc, hắn quả nhiên còn chưa đủ hiểu rõ lãnh chủ đại nhân, cũng chưa hoàn toàn dung nhập vào đại gia đình ấm áp Di Lan này. Đội ngũ lại đi thêm một đoạn, đã có thể nhìn thấy vương thành Sáp Isander, cả đại quân đột nhiên dừng lại. Vương quốc ấp y và vương quốc Sáp Isander chiến tranh nhiều năm, giữa biên cảnh hai nước đã hình thành một khu không người, phạm vi khu không người này còn đang không ngừng mở rộng hàng năm. Trước kia hai quốc gia muốn đánh một trận, chỉ cần ra cửa đi vài bước, hiện tại muốn đánh, ít nhất phải đi nửa ngày. Vì phòng Sáp Isander mai phục trong khu không người này, quan tiên phong và các tổng đốc bắt đầu triệu tập lính đánh thuê, danh nghĩa là trinh sát, thực chất là giả bom. Trước kia nhiệm vụ này đều là tinh nhuệ trong quân làm. Sau đó ấp y và Sáp Isander không ngừng cải tiến chiến thuật phục kích, bắt đầu các chiến thuật mất mặt, đào hầm bự, đào hố sâu, dưới đáy còn cắm thêm gai nhọn, ngã không chết ngươi thì cũng đâm chết ngươi. Sau khi tổn thất vô số tinh nhuệ, đại nhân vật hai nước đều đã học khôn, nhiệm vụ gian nan này vẫn nên giao cho lính đánh thuê bán mạng vì tiền là hơn. Đây cũng là lý do tại sao quân đội vương quốc ấp y được gọi là một trong những kẻ mạnh nhất đại lục. Vậy mà trong quân vẫn có lính đánh thuê. Sai vợ ơn từng nói cho Tống Mặc nghe về quy tắc ngầm phá hôi lấp hố này. Mục đích là để Tống Mặc tự giữ mình, nhất thiết đừng xung phong. Ngặt nỗi sai vợ ơn là hảo tâm, nhưng lại bị Tống Mặc ném tới xó nào đó trồng nấm rồi. Tống Mặc không chỉ không ngăn cản người Di Lan xung phong, mà y còn định đích thân lên trận, trải nghiệm kích thích và khoái cảm xung phong. Sau khi nghe mệnh lệnh triệu tập lính đánh thuê, người Di Lan dưới sự thống lĩnh của lãnh chủ Tống Mặc, ai nấy đều tranh nhau vọt lên báo danh. Lính đánh thuê khác bên cạnh trợn mắt nghẹn họng, không quên dựng ngón cái lên, giác ngộ này, cảnh giới này, huynh đệ tự thẹn không bằng. Tống Mặc và 20 người Di Lan đến nơi tập kết lính đánh thuê, chỉnh lại áo giáp trên người, thấy người đã đến đủ rồi. Tống Mặc đột nhiên nói với quân quan bên cạnh, nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần lao lên phía trước là được. Đúng không? Đúng. Lao lên cần dũng khí rất lớn, đúng không? Đúng. Vậy trước khi lao lên, có phải nên có dương kim tệ trở uy không? Đúng. Cái gì? Đừng nhìn ta như thế, bảo huynh đệ đi bán mạng, thì phải có chút trợ cấp ngoài lề chứ. Nếu không chuyện nguy hiểm nhường này, ai vui vẻ đi làm chứ? Tống Mặc vừa nói, vừa gào lên với lính đánh thuê khác bên cạnh. Mọi người nói xem có đúng không? Đúng, ngươi nói rất đúng. lính đánh thuê vốn chính là bán mạng vì tiền, nghe thấy Tống Mặc nói vậy, không ai không vỗ tay hoan hô. Đúng, bọn họ trước kia tại sao không nghĩ tới chứ? Bảo xông lên thì liền xông lên, sau khi cửu tử nhất sinh, cũng chỉ cầm được một chút tiền. Đây là bóc lột, áp bức vô sỉ. Tống Mặc dứt khoát cưỡi trên lưng ngựa vung nắm đấm. Chúng ta là người lao động cực khổ nhất, dũng sĩ chảy máu trước nhất. Tại sao không thể có được kim tệ đáng phải có? Bảo chúng ta bán mạng, thì nhất định phải cho chúng ta đủ kim tệ. Đúng, kim tệ, chúng ta muốn kim tệ. Nghe Tống Mặc kích động, những lính đánh thuê này lập tức cùng kêu vang. Cho dù là kẻ trước kia không muốn sinh sự, cũng không khỏi nắm chặt quyền. Không có kim tệ, tuyệt đối không xông lên. Chúng ta muốn kim tệ. Tống Mặc nhìn bầu không khí đã nóng lên, trực tiếp đưa ra điều kiện. Mỗi người 100 kim tệ, một người cũng không thể thiếu. Chết rồi, còn phải tăng thêm 200 kim tệ phí an gia. Bị thương, thì phải tăng thêm 100 kim tệ tiền thương tật. Còn sống trở về, thì phải thêm 50 kim tệ làm tiền thưởng. Tống Mặc vừa nói ra, càng khiến các đồng bào lính đánh thuê quảng đại lệ nóng quanh tròng, hoan hô cổ vũ. Cho dù họ là thô nhân, không có văn hóa gì, nhưng cũng biết Tống Mặc là đang tranh lợi ích ình. Người tốt, tuyệt đối là người tốt mà. Không ai biết, lãnh chủ Di Lan tranh quyền lợi hợp lý cho dân lao động quảng đại. Căn bản không cao thượng như bọn họ nghĩ. Sự hỗn loạn của lính đánh thuê cũng truyền vào tai quan tiên phong Tả Hữu và quốc vương Hắc Viêm. Quái dị, kinh ngạc và cả không dám tin đều khó thể biểu đạt hoàn toàn tâm tình của họ lúc này. Nhưng không thể để những tên lính đánh thuê tiếp tục ồn ào, cũng không thể trực tiếp phái binh giải quyết họ. Tuy số lính đánh thuê còn chưa tới 800 người, giết cũng không tính là gì, nhưng còn chưa đánh nhau với Sáp Isander đã chẳng đầu hơn 800 người, thực sự là không nên. Huống hồ, tiêu diệt bọn họ hết rồi, ai đi thử cạm bẫy của người Sáp Isander. Cuối cùng, quốc vương Hắc Viêm vung tay, muốn kim tệ, có thể. Bảo tổng đốc và đại thần thuê họ bước ra đi, người là do họ tìm tới, xảy ra vấn đề, họ nên phụ trách thôi. Mệnh lệnh của quốc vương rất nhanh truyền tới các quân, tuy các tổng đốc không để ý chút kim tệ này, nhưng vẫn nghẹn tức a. Hơn 700 lính đánh thuê, cho dù mỗi người 100 kim tệ, cũng không phải là một món tiền nhỏ. Ai sẽ rảnh rỗi mang theo hơn 70.000 kim tệ trên người? Dưới tình hình bất đắc dĩ, các tổng đốc và đại thần chỉ có thể cùng gộp lại. Con số chưa đủ, thì dùng luôn cả bảo thạch trên người bổ sung vào, cuối cùng coi như gom đủ số kim tệ. Khi dương chứa kim tệ và bảo thạch được đưa tới trước mặt lính đánh thuê, tất cả mọi người gần như đều ào lên, binh sĩ nâng dương cũng bị đụng ngã. Khi hơn 700 tráng hán tranh nhau kim tệ và bảo thạch, đám người Tống Mặc nhân lúc hỗn loạn, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ này, nhân lúc đại binh ấp y không phát hiện, chuồn vào trong một lùm cây cách đó không xa. May là các lính đánh thuê tập kết cách quân đội chủ lực của ấp y mấy trăm mét, lại thêm hỗn loạn tranh kim tệ, mới có thể giúp đám người Tống Mặc thuận lợi như vậy. Vì không bị phát hiện, Tống Mặc ngay cả ngựa cũng không cưỡi, dù sao có sai vờ ơn ở đó, ngựa lại đòi là có thôi. Người Di Lan có kinh nghiệm trốn trong lùm cây, lần trước chính nhờ như thế mà đã lừa được sai vờ ơn và kỵ binh của hắn một phen. Không cần Tống Mặc phân phó, trực tiếp tìm cây khô cỏ khô cột lên đầu và trên người. Chỉ cần không lại gần trong vòng 10 mét, thì rất khó phát hiện ra họ. Khi Tống Mặc nằm sấp trong lùm cây, dự định đợi các lính đánh thuê bắt đầu lao tới, hấp dẫn lực chú ý của đại quân ấp y, mình sẽ nhân cơ hội dẫn người chạy đi, đột nhiên phát hiện một đám người khác đang trốn trong lùm cây. So với Tống Mặc, cách ngụy trang của họ có thể nói là đơn giản, nhưng vừa rồi người Di Lan vẫn chạy tới ẩn nấp, đã không phát hiện ra họ. Tống Mặc chớp chớp mắt, đối phương cũng chớp chớp mắt, Tống Mặc không muốn bị quân đội của vương quốc ấp y phát hiện. Tính ra đối phương cũng có suy nghĩ giống vậy. Nhìn rõ áo giáp và vũ khí của những kẻ này, kết hợp với vị trí họ ẩn núp, Tống Mặc vô thức mở miệng hỏi, người Sáp Isander. Ánh mắt đối phương lập tức tràn đầy sát khí, lính đánh thuê của ấp y. Tống Mặc vội lắc đầu, thấp giọng nói, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, ta chỉ là thuận đường đi ngang qua thôi. Người Sáp Isander, trong địa lao phủ lãnh chủ Di Lan, Di Smyers khép sách trên tay lại, đứng lên, đi tới bên tường, tay phải vạch một phù văn màu đen giữa không, gió đen bắt đầu cuộn lên từ gót chân hắn, dần nuốt chửng toàn thân hắn. Địa tinh bên ngoài nghe tiếng vang, vội bưng ghế tới, đứng lên trên, nhìn qua cửa sổ kiểm tra tình trạng bên trong, lại phát hiện người bị nhốt trong địa lao, không thấy nữa. Cùng lúc này, rốt tìm được khoai tây đã tới Di Lan, trừ khoai tây và nhân tài dùng để đổi kim tệ, trong đội ngũ còn có thêm một vị khách không mời. Tinh linh gơ y khiến rốt và Tống Mặc đều rất đau đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Người Sáp Isander không tin lời Tống Mặc. Bọn họ tận mắt thấy những người này chuồn ra khỏi đội ngũ của lính đánh thuê ớt y. Rất nhanh, một cây đoản kiếm gác lên cổ Tống Mặc. Tống Mặc hít mắt lại. Ngươi có tin ta lập tức kêu lên không? Đến lúc đó, các ngươi một kẻ cũng đừng mơ chạy thoát. Có ngon ngươi kêu đi. Nam nhân cánh tay còn thô hơn cả chân Tống Mặc, trên mặt trăng ngang hai vết sẹo, cười dữ tợn nói, ớt y không khách khí gì với lính đánh thuê chạy trốn. Vừa nói, vừa dùng tay vẽ ngang trên cổ một cái, nhìn mặt sẹo vì tin chắc mà không sợ hãi. Tống Mặc nhướng mày, thật sự cho rằng ta không dám kêu sao? Ông có người trong chiều đó, nếu không ngươi cho rằng ông dám chạy à? Hơn nữa so với lính đánh thuê, quốc vương bệ hạ xử trí tù binh càng nghiêm lệ hơn. Cái gì? Chắc ngươi chưa từng nghe qua đúng không? Tống Mặc đẩy đẩy đoản kiếm trên cổ, không đẩy ra, dứt khoát lùi về sau một chút, thấp giọng nói với mặt sẹo. Quốc vương vì xử trí những kẻ ngạo mạn ngang bướng, đặc biệt phát minh ra rất nhiều hình phạt đầy tính thú vị. Chẳng hạn, lấy một cái lưới cá quấn toàn thân tù binh, quấn chặt từng vòng, sau đó dùng dao nhỏ sắc bén dọc từng miếng thịt xuống. Khi dọc tới cuối, người vẫn còn sống, nhưng không còn miếng thịt nào. Kẻ toàn thân đầy cơ bắp như ngươi thế này đặc biệt thích hợp. Trước kia có một tên chịu được 3 ngày mới đứt hơi, chắc ngươi có thể phá kỷ lục của hắn. Sắc mặt mặt sẹo bắt đầu biến xanh. Nhưng tên đó không còn tiểu di di, có lẽ vì vậy mới có thể chịu đựng giỏi hơn. Nói không chừng quốc vương bệ hạ trước khi dọc thịt ngươi sẽ cắt tiểu di di của ngươi trước. Mặt mặt sẹo từ xanh biến trắng, trán đổ mồ hôi lạnh. Có lẽ ngươi cảm thấy cái này còn chưa đủ. Tống Mặc cười hít mắt nhìn mặt sẹo. Không cần lo, chủng loại còn có rất nhiều, hoàn toàn có thể mặc quân lựa chọn. Chẳng hạn chất một cái nồi bự trên đống lửa, sau đó cột tay cột chân người rồi ném vào. Nước sẽ dần dần nóng lên, người trong nồi sẽ hưởng thụ được đãi ngộ cấp khách quý từ tắm suối nước nóng tới phòng tắm hơi. Tống Mặc tựa hồ nổi hương trí, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Còn có nung thịt, chính là cột người ta lên trên chủ đồng đã cháy đỏ để chơi trò nướng thịt, ngũ mã phanh thây. Tống Mặc phát huy tài miệng lưỡi tuyệt hảo của mình lên cực điểm, mỗi chi tiết nhỏ đều hình dung vô cùng chân thật. Không chỉ người Sáp Isander bị dọa sợ bắt đầu run run rẩy rẩy, mồ hôi như tắm, ngay cả sắc mặt người Di Lan cũng trở nên tái nhợt. Bốn người he giờ từng lăn lộn trong quang minh giáo hội, ánh mắt nhìn Tống Mặc như nhìn một ác quỷ. Có câu, kẻ quen thuộc ngươi nhất, luôn là kẻ địch của ngươi. Vì có thể cắm rễ ở mỗi quốc gia trên đại lục, tiếp tục vận động chủ nghĩa phản chính phủ của họ, tu sĩ trong giáo hội trừ làm thầy thuốc, gần như ai ai cũng là nhân tài pháp luật. He giờ thân là giáo chủ kiến tập, thì thuộc lòng lòng pháp luật các nước. Cho dù hắn có lật lại mấy lượt pháp điển ớt y trong đầu, cũng không phát hiện ra những hình phạt Tống Mặc nói. Trong pháp điển ớt y không ghi chép, nhìn điệu bộ Tống Mặc thì cũng không giống nói sằng xiên. Lẽ nào, đây là pháp luật của Di Lan? Nghĩ tới đây, He giờ và ba tu sĩ khác đồng thời giật bắn mình, cúc hoa căng chặt, lại lần nữa hoài nghi, bọn họ nương tựa Di Lan, rốt cuộc có phải là chọn lựa chính xác không? Nếu hiện tại muốn xuống khỏi thuyền tặc, thì còn kịp không? Người Sáp Isander mai phục trong lùm cây đều bị Tống Mặc dọa dựng tóc gáy, nam nhân mặt xẻo dẫn đầu tay cầm kiếm cũng đã nhũn ra, nhịn không được nuốt nước miếng. Ngươi nói đều là thật. Đương nhiên, Tống Mặc cười cười, tuy ta không phải người tốt gì, nhưng ta sẽ không lừa ngươi. Nghe Tống Mặc nói thế, người Di Lan toàn bộ đều thở vào một hơi. Bọn họ có kinh nghiệm, mỗi khi lãnh chủ đại nhân cường điệu sự thành thật và thành tín của y, chính là khi y dự định bắt đầu lừa chết người không đền mạng. Johnson còn vỗ vỗ vai Heather, trước mắt với Heather, ý là đang nói, không cần lo lắng, lãnh chủ đại nhân đang nói xạo. không phải gian dần hảo tâm, mà là sắc mặt Heather thật sự quá khó coi. Nếu không muốn thật sự bị bắt về làm biểu diễn sau bữa cơm của dân chúng ấp y, các ngươi tốt nhất xem như không nhìn thấy chúng ta. Ngươi hiểu chưa? Mặt Sẻo và người sáp Isander khác vội gật đầu. Đã hiểu, hiểu rõ lắm. Tốt lắm, ta cũng sẽ xem như không nhìn thấy các ngươi. Các ngươi muốn mai phục hay là thích sát gì đó thì tùy ý. Thấy vương kỳ thêu kim long kia không? Quốc vương ấp y đang ở đó. Tống Mặc chỉ vương kỳ, vỗ vai Mặt Sẻo, rồi lại trốn về lùm cây. Y tin, trải qua một phen đe dọa, những kẻ mai phục này chỉ sợ đã mềm chân, làm gì còn dũng khí mà đi thích sát. Chẳng qua như vậy cũng đã nói rõ thái độ của mình, y và Hắc Viêm tuyệt đối không cùng một bọn. Nếu hôm nào đó con rồng bụng bự kia thật sự mạng hẻo về trời, y sẽ cao hứng tới mức mặc váy cỏ nhảy múa không chừng. Nhưng, lá gan của những tên này cũng quá nhỏ rồi, uổng cho vóc dáng to lớn và một thân cơ bắp như thế, chỉ có vậy đã chịu không nổi. Y còn chưa nêu ra Mãn Thanh Thập Đại Khúc Hình càng khiến người sảng tới cực điểm ra nữa mà. Nghĩ tới Mãn Thanh Thập Đại Khúc Hình, liền nhịn không được nhớ tới bộ phim Hồng Kông có rất nhiều dư luận nào đó. Tống Mặc cắn một cọng cỏ, không thì làm một bộ Dương Ích Võ cùng Tiểu Ích Thái bản dị thế. Với những lão gia quý tộc trong ngoài bất nhất kia, giá cả thị trường và lượng tiêu thụ sẽ rất tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Mặc không khỏi cười hê hê vài tiếng. Tuy tiếng cười cũng coi như êm tai, nhưng phối hợp với mấy lời vừa rồi của y, tiếng cười này nghe vào tai Mặt Sẻo, căn bản không khác gì ác quỷ. Quả thật là hoàn toàn biến thái. Lúc này, tiếng còi hiệu của quân đội Vương quốc ấp y vang lên. Tống Mặc và nam nhân Mặt Sẻo đồng thời an tĩnh lại. Các lính đánh thuê bắt đầu lao tới chỗ có khả năng thiết lập cạm bẫy nhất. Khi tiếng hét thảm đầu tiên vang lên, Tống Mặc nhịn không được nhắm hai mắt. Nhưng mấy giây sau, lại cưỡng ép mình mở ra. Nếu y muốn sống tiếp, dẫn những lãnh dân của mình sống tốt hơn, thì nhất định phải nhìn thẳng vào thế giới này, tử vong và giết chóc chân thật, sớm muộn có một ngày, sẽ tìm tới mình. Đến lúc đó, thì không thể nhẹ nhàng như khi mình bắt sai vợ ơn. 700 lính đánh thuê, 700 tính mạng, trong mắt những kẻ ở trên, chẳng qua là một loại hàng tiêu hao dùng kim tệ mua được. Sinh mạng biến mất trong mười mấy phút ngắn ngủi, không ai sẽ chú ý tới sống chết của 700 người này. Lúc này, tiếng còi hiệu của Vương Thành Sáp Isander cũng vang lên, đây là tín hiệu khai chiến. Quân đội Vương quốc ấp y tách ra như thủy triều, mười mấy cỗ máy công thành cự đại, được các nô lệ và binh sĩ cường tráng đẩy ra. Chỉ nhìn một cái, Tống Mặc đã nhận ra đó là máy bắn đá mà mình đã giao cho Sai Vờ Ơn. Theo một tiếng hạ lệnh, máy bắn đá phát ra tiếng cọt kẹt. Một tảng đá núi thật lớn đập lên tường thành Sáp Isander, có vài tảng trực tiếp vượt qua tường thành, đập vào trong thành. Từng khẩu pháo công thành cũng được đưa lên, ống sắt màu đen, giống như từng tia chớp đen tuyền, hút một tiếng, bay lên vương thành Sáp Isander, phủ xuống bóng âm tử vong to lớn. Sáp Isander bắt đầu phản kích, nhưng đá họ phóng ra căn bản không tới được vị trí của quân đội ấp y. Chỉ có thể uổng công rớt cách vương quân ấp y 200-300 mét. Nhìn cảnh này, quân đội vương quốc ấp y hoan hô từng trận. Mà người sáp Isander dự cảm được, mình rất có thể sắp đại họa lâm đầu. Hắc Viêm cưỡi một chiến mã cả người đen kịt. Con ngựa này cao hơn chiến mã khác nửa cái đầu, thân hình ưu mỹ, bờm sau cổ đen tuyền phát sáng, giống như một cuộn lụa thượng đẳng. Cũng như chủ nhân của nó, Hắc Mã Ó Áp Ai cũng là mã vương. Tiếng đá xé không, mũi tiễn vun vút và cả tiếng bên trong tường thành bị phá hoại, gọi lên bạo ngược và máu tanh trong người vương giả. Lại một tiếng vang lớn, tường thành Sáp Isander có thể nói là kiên cố khó phá nhất cả đại lục, cuối cùng bị đá đập ra một lỗ bự. Chiến mã màu đen giơ cao vó trước, Hắc Viêm kéo dây cương, thuận thế giơ kiếm vương giả trong tay, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu tia sáng lấp lánh. Gió thổi áo trùng đen thêu hoa văn vàng, cứ như đang hát bài hùng ca cho vương giả vĩ đại. Trời phù hộ vương ta. Người ấp y lớn tiếng hoan hô, trường thương và cự kiếm đập lên khiêng, chiến mã dập bốn vó, khiến cả mảnh đất cũng như run theo. Kiếm trong tay Hắc Viêm đột nhiên chỉ về vương thành ấp y, âm thanh hắn truyền khắp vương thành và mảnh đất sắp trở thành chiến trường. Ta, vua của ấp y, ra lệnh cho các ngươi, dùng liệt hỏa và máu của người Sáp Isander, nhuộm đỏ mỗi tấc đất ở đây. Giết! Giết! Tiếng còi hiệu lại vang lên, đại quân ốc y bắt đầu bước gần vương thành Sáp Isander. Người Sáp Isander trong thành trải qua trận giết chóc máu tanh đáng sợ nhất trong lịch sử tới nay. Tống Mặc cuối cùng cũng đợi được thời khắc vẫn luôn trông đợi, nhưng y lại phát hiện mình không thể di chuyển hai chân. Mũi tên như mưa, giết chóc máu tanh, tiếng hí của chiến mã, tiếng gào của chiến sĩ. Đây chính là chiến tranh của thời đại binh khí lạnh, người và người, giết chóc và va chạm nguyên thủy nhất. Tống Mặc rất khó hình dung tâm tình của mình lúc này, nhưng y cũng không thể nào phủ nhận được dao động trong nội tâm mình. Chiến trường có thể gọi ra huyết tính và xung động nguyên thủy của nam nhân, cho dù trận chiến tranh đó không có liên quan tới y. Tống Mặc bức bách mình rời lực chú ý ra khỏi chiến trường, y còn chuyện quan trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân y rời khỏi Di Lan, đi xa ngàn dặm tới đây. Đám người gian tựa hồ cũng bị giết chóc trên chiến trường hấp dẫn, mà người Sáp Isander. Đợi đã, Tống Mặc đột nhiên quay đầu nhìn nam nhân mặt xẻo, bọn họ sao vẫn còn ở đây? Tại sao chúng ta không thể ở đây? Các ngươi không phải là người Sáp Isander sao? Đúng vậy. Vậy sao các ngươi không xông lên? Tại sao chúng ta phải xông lên? Các ngươi trốn ở đây không phải là để mai phục vương quân ốc y sao? Không phải. Vậy các ngươi trốn ở đây làm gì? Đợi chết hết cả rồi thì dọn dẹp chiến trường vơ chút lợi. Ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Ăn cướp. Hơn nữa là kẻ cướp bị quốc vương Sáp Isander hạ lệnh bắt được là treo cổ. Mặt xẻo nghiến răng, ngón cái chỉ sau lưng, bọn họ cũng vậy. Lừa ai chứ? Nếu thật sự là ăn cướp, ngươi sẽ bị ta dọa ra như vậy sao? Ta! Mặt xẻo chửi ầm lên, rồi xách cổ áo Tống Mặc. Địch mò e ngươi nói dọa người như thế, là người đều sẽ sợ. Mò e, thì ra mọi người đều là người qua đường. Chuyện này ngươi thường làm. Thỉnh thoảng, nam nhân mặt xẻo ấn đầu Tống Mặc lại, đầu ngẩng cao quá rồi. Ừ, vậy mỗi lần thu hoạch thế nào? Bình thường, miễn cưỡng đủ miệng. Nếu muốn phát tài, còn phải đánh cướp những quý tộc mập chảy mỡ. Mặt xẻo đột nhiên ngậm miệng, tựa hồ cảm thấy mình nói quá nhiều. Tống Mặc thì lại gác lên vai hắn, tự động thân thuộc nói, huynh đệ, có muốn làm vụ lớn không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.